Đồng nhân bóp người trong lòng của Yoon Ji-hoo. Chương 32, góc truyện audio.com. Khi xe vừa đến cổng nhà Gu Jun-bip thì Eun-bi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Eun-bi liền bất ngờ lại vui vẻ kêu người nọ lại, chị Jae-kyung. Ha Jae-kyung cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Eun-bi ở đây, lâu ngày gặp lại, giọng nói cũng tràn ngập kinh hỉ. Eun-bi, em về nước rồi sao? Eun-bi nhanh chóng chạy tới bên cạnh Ha Jae-kyung. Dạ, em về hôm qua, vốn định vài bữa nữa hẹn chị ra ngoài chơi, không ngờ lại gặp chị ở đây. Chị cũng thật không ngờ, mà sao em lại ở đây, Ha Jae-kyung hỏi. Em cùng anh trai và anh Ji-hoo tới nhà anh Jun-pyo chơi. Ha Jae-kyung bất ngờ nhìn sang hai người con trai đang đứng bên cạnh Eun-bi. Anh trai, em họ Song, chẳng lẽ em là em gái Ubin? Chấm, dạ đúng rồi, mà sao hôm nay chị cũng tới đây, Eun-bi hiếu kỳ hỏi, cô bé chưa từng nghe các anh ấy nói có quen với chị Jae-kyung. Chị tới tìm Jun-pyo. Ha Jae-kyung chưa kịp nói hết thì Kang Hee-so đã bước ra từ bên trong, nhiệt tình nói. Jae-kyung đã đến rồi sao? Rồi lại nhìn sang Eun-bi và Yoon Ji-hoo, Song Woo-bin bên cạnh. Ồ cả Eun-bi cũng tới à, F4 thì tới nhiều quá rồi, nên bà cũng không cần chào hỏi nhiều làm gì. Vào đi, Jun-pyo giờ này vẫn còn đang ngủ, cái thằng thật là. Eun-bi đi theo Kang Hee-so đi vào trong nhà, thế nhưng thái độ của Kang Hee-so đối với Ha Jae-kyung khiến Eun-bi thật không hiểu ra sao, trước giờ có thấy bác ấy niềm nở với ai bao giờ, đương nhiên là ngoại trừ đối tác làm ăn. Thắc mắc của Eun-bi nhanh chóng được giải đáp, sau khi nghe thấy Ha Jae-kyung là vị hôn thê của Gu Jun-pyo, Eun-bi đã vô cùng bất ngờ, đi kèm đó là một cảm giác phức tạp. Ha Jae-kyung là vị hôn thê của Gu Jun-pyo đồng nghĩa với việc anh Jun-pyo chính là người con trai mà chị ấy yêu, thế nhưng gần đây lại làm chị ấy buồn và chị Jae-kyung là một chướng ngại trong tình yêu của anh Jun-pyo. Nhìn Ha Jae-kyung lên lầu cùng với chủ tịch Kang để kêu anh ấy dậy, tâm trạng của Eun-bi trăm mối ngổn ngang, cô bé bất giác nhìn sang Yoon Ji-hoo. Yoon Ji-hoo thở dài ngồi xuống bên cạnh cô, anh cũng không ngờ cô ấy lại là người chị mà em hay kể. Song Woo-bin bên cạnh cũng rối rắm không kém, tuy anh cũng có chút đồng tình với cô gái này, nhưng so với Jun-pyo thì cô ta là người chẳng liên quan, bọn họ chỉ cần ủng hộ Jun-pyo là được, còn việc cô ta sau này có làm sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ, thế nhưng bây giờ cô ấy lại là người thân thiết với Eun-bi, quan hệ cũng không kém gì bọn họ, nếu như bọn họ vẫn như lúc đầu làm như vậy, mặc kệ cô ấy, vậy thì không ổn. Ở đây đang chìm trong không khí ảm đạm thì trên lầu lại vang lên giọng tức giận của Kang Hee-so. Cô tại sao lại ở đây? Mọi người nhanh chóng chạy lên lầu thì nhìn thấy Kim Yan-ji đang trong bộ đồ giúp việc của nhà họ Gu, bối rối đứng đó, còn Ha Jae-kyung thì ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt như thể chưa phản ứng được. Nhìn thấy phản ứng này của Ha Jae-kyung, trong lòng Eun-bi chợt cảm thấy đau xót. Trong ấn tượng của cô bé, Ha Jae-kyung là một chị gái năng động, nhiệt tình, cả người tràn đầy sức sống. Thế nhưng bộ dạng ngơ ngác thẫn thờ này, thật sự khiến người ta không thể không thương. Eun-bi chẳng còn nghĩ gì nữa, chạy đến kéo lấy tay Ha Jae-kyung kéo, Yoon Ji-hoo thấy vậy cũng chạy theo. Góc truyện audio.com, Eun-bi một mạch kéo Ha Jae-kyung đang mất hồn lên xe của Yoon Ji-hoo, sau đó im lặng ngồi đó. Yoon Ji-hoo cũng chui vào trong xe, nhìn hai người phía sau chẳng lên tiếng. Đến một lúc sau, khi Song Woo-bin cũng chạy theo, bước lên xe, Ha Jae-kyung mới lên tiếng. Nè, anh dành mấy chỗ ăn chơi ở Hàn Quốc lắm đúng không? Có thể dẫn tôi tới chỗ nào đó giải sầu được không? Eun-bi bên cạnh nắm lấy tay Ha Jae-kyung, Song Woo-bin nhìn, sau đó nói với Yoon Ji-hoo. Vậy đến hội sở chúng ta hay đi? Yoon Ji-hoo nhấn ga chở mọi người đến nơi mà F4 hay tụ tập, trên đường đi, không ai nói thêm câu nào nữa. Eun-bi muốn an ủi Ha Jae-kyung, thế nhưng nghĩ mãi cũng chẳng biết nói gì cả, chỉ có thể nắm tay cô thật chặt. Ha Jae-kyung cũng cảm nhận được điều đó, nhìn cô bé non nớt bên cạnh nhẹ nhàng nói. Chị không sao, Eun-bi khẽ nói. Ai cũng biết lời nói này không đáng tin chút nào. Khi đến nơi, mọi người vào phòng riêng, Ha Jae-kyung bắt đầu kêu rất nhiều rượu, vừa uống, vừa cầm micro hát. Eun-bi ngồi bên cạnh không nói gì, chỉ là khi trong ly Ha Jae-kyung hết rượu, cô bé liền rót đầy ly. Con người ta khi gặp chuyện gì đó, đừng để cho họ đè nén, mà hãy để họ phát tiết một chút. Ha Jae-kyung say liền lôi kéo mọi người uống rượu, không uống thì cô cứ đeo mãi, cuối cùng Song Woo-bin đành uống với cô, vừa uống vừa hát với cô. Đến khi khuya, lấy việc Ha Jae-kyung gục xuống, thì mới kết thúc. Yoon Ji-hoo lại chở mọi người về nhà họ Song. Eun-bi ngồi cho Ha Jae-kyung gối đầu lên đùi mình, chỉ thấy hai mắt cô khép hờ, mơ màng nói thầm. Thật ra, chị biết hết đấy, thế nhưng, chị vẫn không buông được. Đó là lựa chọn của chị. Nhưng mà, chị cũng đau lắm, chị cũng đau lắm đó. Trong xe lúc đầu còn vang lên tiếng oán giận của Song Ubin, nay cũng im hẳn. Khi về đến nơi, Song Ubin lĩnh nhiệm vụ đỡ Hajia Kyung. Hajia Kyung đã say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng Song Ubin thì vẫn còn rất tỉnh táo, thật ra anh cũng không uống bao nhiêu, chỉ là bồi cái kẻ này làm loạn. Nhìn gương mặt cho dù say cũng rơi nước mắt của cô, anh khẽ thở dài, đưa tay bế tóc cô lên, sau đó nói với Eun-bi và Yoon Ji-hu. Hai người cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ đi thôi, anh sẽ lo cho cô ấy. Yoon Ji-hu khẽ gật đầu, sau đó lôi kéo Eun-bi về phòng. Đi thôi, Ubin sẽ xử lý tốt. Khách Trương.